Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3254, chương 3259, đối chiến. Hảo lợi hại, cái này quả nhiên là ly hồn cảnh ngũ trọng cảnh giới a. Tại sao ta cảm giác hắn tại Tả Khâu Đình thủ hạ? Thanh Thảo, đúng vậy a, ly hồn cảnh ngũ trọng. Cho dù là yêu nghiệt thiên tư, cũng không thể nào là Tả Khâu Đình đối thủ a. Thế nhưng là, quả nhiên là yêu nghiệt. Không ít người đều là đang sôi nổi nghị luận. Riêng là Khôn rõ ràng, làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, trong mắt càng là tinh mang bùng lên. Quả nhiên là hắn, ngày xưa, Khôn rõ ràng tại cướp đoạt ly miêu nhất tộc tổ thạch thời điểm. Liền gặp được nghỉ mát rõ ràng. Chính là cái này tiểu tử đến, dẫn đến hắn cướp đoạt tổ thạch thất bại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng là khiến Khôn Thanh nhất trận tức giận. Đây chính là Hạ Minh. Trần Bắc Phong hơi kinh ngạc nhìn một chút tại phía trên chiến trường này cùng Tả Khâu Đình chiến. Tương xứng thiếu niên, cái này khiến hắn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, một cái ly hồn cảnh ngũ trọng phế vật. Vậy mà có thể đánh với Tả Khâu Đình một trận, ngược lại là có chút vượt quá hắn dự liệu. Đồng thời Trần Bắc Phong cũng là hiếu kỳ, vì sao Khôn rõ ràng dạy học lại là muốn giết hắn. Gia hồn này đến cùng là làm sao đắc tội Khôn rõ ràng. Phải biết Khôn rõ ràng thế nhưng là Thượng Thanh Tông tam đại dạy học một trong. Địa vị cao thượng, vù vù, tiếng xé gió không ngừng vang vọng. Tả Khâu Đình mỗi một thương, súng, đều là trực tiếp đâm trong không khí, mà Hạ Minh phảng phất như là cá trạch một dạng, mặc cho Tả Khâu Đình dùng hết thủ đoạn, đúng là đều không thể đâm trúng Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái này khiến hắn có một loại khác biệt khuất. Hỗn đàn, Tả Khâu Đình giận dữ, quát lên, ngươi là cá trạch không thành, như vậy né tránh. Ngươi dự định đánh tới khi nào? Hiu, Hạ Minh đứng lơ lửng trên không, lạnh nhạt nhìn về phía Tả Khâu Đình, khẽ cười một tiếng, đã như vậy thì như ngươi mong muốn. Nghe vậy, Tả Khâu Đình cũng là vui vẻ, gia hỏa này thân pháp thật sự là quá quỷ dị, thì liền hắn đều không thể phán đoán đối phương điểm rơi. Nếu như đối phương không dùng thân pháp, hắn hoàn toàn có thể đem Hạ Minh chém giết. Công kích lâu như vậy, cũng nên ta công kích. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Theo thanh kiếm này xuất hiện, cái này khiến bên trong thiên địa người đều là vì một trong run sợ. Mà Hạ Minh thì là thần sắc lạnh nhạt. Hạ Minh trong tay thanh kiếm này, thoạt nhìn không có bất luận cái gì phong mang. Nhưng là mọi người lại cảm nhận được một loại khí tức bén nhọn. Tựa hồ thanh kiếm này cũng không phải là một thanh tầm thường chi kiếm. Thật quỷ dị một thanh kiếm. Không ít người đều là hai mặt nhìn nhau. Thanh kiếm này thì liền Khôn rõ ràng cũng là cau mày. Hắn vậy mà cũng nhìn không thấu thanh kiếm này. Tựa hồ đây chính là một thanh bình thường kiếm. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác thanh kiếm này có chút quái gì. Thanh kiếm này tự nhiên là Hạ Minh từ tự luyện chế đi ra. Đến mức thiên nguyên thần binh, Hạ Minh cũng không muốn sử dụng. Thiên nguyên thần binh cần vô cùng sau lưng linh khí làm chống đỡ. Mà lại cái này chờ thần binh, quá mức lóa mắt, một khi sử dụng, rất dễ dàng gây nên người khác thăm dò. Bất quá, trong tay hắn thanh linh khí này, lại là một loại phục chế phẩm. Tuy nói không kịp thiên nguyên thần binh một phần vạn, có thể mặc dù là như thế, thanh linh khí này cũng là kinh khủng dị thường, càng thậm chí hơn đạt tới đế phẩm linh khí trình độ. Vì thanh linh khí này, Hạ Minh cũng là tiêu hao không ít tài liệu. Trường sinh kiếm thuật, Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên, tại bên trong vùng không gian này, lại là có vô số đạo kiếm ý ngưng tụ. Những thứ này kiếm ý ngút trời, lực lượng đáng sợ tụ tập, không ngừng cắt không gian xung quanh. Sau đó mảng lớn đại phiến không gian đều là bị một kiếm này cho chôn vùi tại kiếm này trong biển. Một màn như thế, nhìn bên trong thiên địa người đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không chịu thua kém, có người kinh hô một tiếng. Đáng sợ như thế một kiếm, bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này quả nhiên là một tên ly hồn cảnh ngũ trọng gia hỏa phát huy ra lực lượng. Thật sự là thật đáng sợ. Thì liền Tả Khâu Đình cũng đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Bá Vương Thương, Bá Thiên, Tả Khâu Đình gào thét một tiếng. Trường thương trong tay chính là hóa thành một đạo thương ảnh, sau đó xuyên thủng tầng tầng không gian, đối với Hạ Minh hung hăng ngược sát mà đi. Lực lượng đáng sợ, muốn đem phiến thiên địa này đều cho trong nháy mắt chôn vùi. Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, một kiếm này cuối cùng tại một thương này hung hăng đối đụng nhau. Và chạm chốc lát, phiến thiên địa này đều là xuất hiện chốc lát đứng im. Nhưng ngay sau đó, vô tận mũi thương cùng kiếm mang chính là điên cuồng tàn phá bừa bãi lên. Trong nháy mắt, đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ, càng là sụp đổ một mảnh. Đinh đinh, êm tai thanh âm không ngừng ở trên bầu trời quanh quẩn. Tả Khâu Đình sắc mặt tỉnh táo, tại đối đầu cái kia một sát na, hắn mới biết Hạ Minh đạo này công kích đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vạn vạn không nghĩ đến, gia hỏa này thực lực đúng là khủng bố như vậy. Hiu, có thể vào lúc này, Tả Khâu Đình bỗng nhiên phát giác được một đạo tiếng xé gió. Đạo này gấp rút tiếng xé gió khiến Tả Khâu Đình toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Thậm chí hắn cảm giác mình da thịt đều tại ẩn ẩn đau. Hiu, một đạo gấp rút thanh âm xẹt qua hư không, đột nhiên vang vọng. Tả Khâu Đình cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, Tả Khâu Đình đem trường thương nằm ngang ở trước ngực. Mà vào lúc này, một đạo kiếm mang cũng là kéo xuống Tả Khâu Đình trước mặt. Sau đó một kiếm rơi vào trường thương phía trên. Xoát, một loáng sau cái kia, Tả Khâu Đình trừng to mắt, há to mồm, thân thể cũng là trực tiếp đứng im ở chỗ này. Mà tại lúc này, một đạo quang mang bỗng nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Đạo thân ảnh này rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh giờ phút này còn duy trì huy kiếm tư thế. Xoát, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều là hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, tất cả đều là mắt trợn tròn. Phốp. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Tả Khâu Đình há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra khắp nơi đều là. Sau đó hắn thân thể chính là bị chém làm hai đoạn. Hiu, đột nhiên, theo Tả Khâu Đình trong thân thể có một đạo quang mang lấp lóe, nhanh chóng hướng về trong hư không chạy trốn. Đạo tia sáng này trên mặt, thậm chí còn treo nồng đậm hoảng sợ cùng rung động. Xoát, nhưng là sau đó một khắc, Tả Khâu Đình lại là phát giác được một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Cái này khiến Tả Khâu Đình nhất thời tuyệt vọng gầm hét lên. Không, phốc vậy, có thể Hạ Minh không để ý đến Tả Khâu Đình gào thét. Trực tiếp một kiếm chém vỡ Tả Khâu Đình thần hồn, mà Tả Khâu Đình cũng là trực tiếp vẫn lạc tại nơi này. Hoa, tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh, bên trong thiên địa người đều vạn vạn không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này, điều này thực có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Ly hồn cảnh ngũ trọng đại chiến ly hồn cảnh 9 tầng, kết quả ly hồn cảnh ngũ trọng thắng, mà lại ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ thậm chí không hề có lực hoàn thủ. Cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thời điểm đều biến đến kiêng kỵ, ngưng trọng. Gia hỏa này quả nhiên là ly hồn cảnh ngũ trọng.